Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1026, được cứu. Có người ngăn cản xe ngựa, không chỉ là Ngọc Thanh Lạc, trong xe những người khác cũng lập tức liền đề phòng rồi lên. Sợ bên ngoài người chính là thất hoàng tử mai phục ở phụ cận đây người. Ngọc Thanh Lạc vừa định để cho An Phu Tư đi ra xem một chút, liền nghe được bên ngoài vang lên một đường khóc ròng âm thanh. Trong xe vị kia ra, cầu ngươi xin thương xót, cứu lấy chúng ta a. Ngọc Thanh Lạc câu nói kia ép tới tương đối thấp. Đột nhiên nghe xong xác thực giống như là âm thanh nam nhân. Bên ngoài ngăn lại xe ngựa người cho là nàng là nam, trực tiếp gọi ra. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, bỗng nhiên khoát tay áo, cau mày nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào đã nghe qua một dạng. Thanh âm cô gái, lại là ở biệt trang. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên vén màn xe lên. Quả nhiên, bên ngoài ôm nhau cùng một chỗ một đôi nam nữ, chính là cùng phế thái tử Từ Nhu vợ chồng hai cái bị cùng nhau an bài ở biệt trang tam hoàng tử vợ chồng, chỉ là hai người bây giờ bộ dáng lại hết sức chật vật. Tam vương phi dùng sức vịn tam vương ra, y phục trên người vết bẩn không chịu nổi, tất cả đều là vũng bùn, tựa hồ bị nhánh cây thạch đầu phá vỡ không ít lỗ hổng. Trên mặt nhiễm ô sắc, hoàn toàn không thấy hoàng thân quốc thích tư thái, mà dựa vào ở trên người nàng thoạt nhìn bị thương tam vương ra, càng là cúi thấp đầu, màu đầu đã không có, tóc xõa xuống, trên người lây dính vết máu, thoạt nhìn càng là nhìn thấy mà giật mình. Ngọc Thanh là con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Tam vương gia, vương phi. Tam vương phi sững sờ, nâng lên con ngươi, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc tấm kia quen thuộc mặt, cùng tràn đầy lo lắng ánh mắt. Trong nháy mắt, nàng lực khí toàn thân đều tựa như bị rút ra làm một dạng, hai chân như nhũn ra, cả người liền ngã ngồi trên đất đi. May mắn sau đó mà đến An Phu Tư nhanh tay lẹ mắt, đem dựa vào ở trên người nàng thoạt nhìn thụ thương rất nặng tam vương gia vịn, cẩn thận để ở một bên coi như bằng phẳng trên tảng đá lớn. Tam vương phi rốt cục nhịn không được khóc ồ lên. Ngọc, Ngọc cô nương, ta cuối cùng xem như nhìn thấy các ngươi. Quá tốt rồi, ta cuối cùng tính, cuối cùng là nhìn thấy các ngươi. Ô ô, Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng thần sắc sụp đổ, bận bịu đưa tới Lục Lam Vân trông nom nàng. Không sao không sao, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, để cho các ngươi gặp nguy hiểm. Tam vương phi hung hăng rơi lệ, lại dùng sức lắc đầu. Nàng nghẹn ngào một chữ đều không nói được, lại gấp cấp bách nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay dẫn tới tam vương ra bên người, rất là bối rối nói: Ngọc cô nương, người nhanh giúp vương ra nhìn xem, vương ra hắn bị thương, lại phát sốt cao đến, ta thật sự là sợ hãi, ta sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, bận bịu cho tam vương ra nhìn xem bệnh. Tam vương ra tựa hồ nên đã hôn mê. Ngọc Thanh Lạc chỉ là đem ngón tay khoác lên hắn trên cổ tay, liền bị trên người hắn nhiệt độ kinh hãi. Lại nhìn trên người hắn có hết mấy chỗ vết thương, trên người cũng tất cả đều là vũng bùn, chắc là mấy thứ bẩn thỉu chạy vào vết thương lây nhiễm. Nàng không nói hai lời trước cho hắn uy một khỏa dược, theo hắn phía sau lưng vỗ, thuốc kia liền bị hắn nuốt vào trong cổ họng. Tam vương phi bận bịu lo lắng hỏi: Sao, thế nào, Ngọc cô nương, vương gia hắn có sao không? Người yên tâm, vương gia trên người mặc dù bị thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là có chút mất máu quá nhiều, lại thêm sốt cao không lùi, mới có thể như thế mỏi mệt. Hắn cần thanh tẩy vết thương, trước tiên đem người đưa về vương phủ a. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi nàng, quay đầu về An Phu Tư gật gật đầu. Cái sau liền tìm tới Lục Lam Vân một khối đem người cho nhấc lên xe ngựa. Trong xe người đều đã liên liên tục tục xuống. Ngọc Thanh Lạc đem Tam Vương Phi cũng vịn lên xe ngựa. Tam Vương Phi trên mặt còn mang theo nước mắt, thân thể như trước đang run lẩy bẩy. thoạt nhìn là bị kinh sợ dọa. Ngọc Thanh Lạc có lòng muốn hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có thể nhìn nàng bộ dáng này, lại sợ nàng nói không rõ ràng. Nhưng bây giờ nàng đối với biệt trang tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tam Vương gia cùng Tam Vương phi cái dạng này, khẳng định biết rõ một chút tình huống. Nàng chỉ có thể thở dài một hơi, hỏi, Vương phi, các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương gia là thế nào thụ thương? Ai tổn thương? Tam Vương phi sững sờ, nước mắt lại ào ào ào rơi xuống. Chúng ta là, nàng vừa mới lên tiếng. Trong xe ngựa Tam Vương gia bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, phát ra yếu ớt thanh âm đến. Tam Vương phi sững sờ, vội vàng chuyển người qua, kinh hỉ nhìn xem Tam Vương gia. Gia, người thế nào? Có sao không? Nước, Tam Vương gia ho hai tiếng. Đầu óc thật sự là đốt có chút khó chịu. Vẻn vẹn chỉ là ho khan, cũng đã để cho hắn thống khổ sắc mặt đỏ lên. Tam Vương phi bận bịu trong xe ngựa tìm, nhìn thấy một cái túi nước, lập tức liền rót cho Tam Vương gia uống. Ngọc Thanh Lạc thấy thế, biết rõ giờ phút này hỏi cái gì Tam Vương phi đều không tâm tư hồi. Nàng đành phải kiên nhẫn tính tình, chờ Tam Vương gia chậm đi qua lại nói. Đợi đến hắn uống nước xong, cảm giác khá hơn một chút, Ngọc Thanh Lạc mới cho hắn dò xét mạch. Bản thân dược vẫn còn có chút hiệu quả. Tam Vương gia mạch tượng so với vừa nãy muốn vững vàng một chút. Hồi đầu lại hảo hảo chăm sóc, chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi. Tam Vương gia lại lung lay đầu, khó chịu nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ rất muốn mở to mắt, chỉ là sốt cao đốt hắn mí mắt đau nhức, chỉ có thể nhọc nhằn nheo lại một đường tia. Phiết đến Tam Vương phi thân ảnh mơ hồ, hắn lập tức khẩn trương lên. Nhanh, chạy mau, đừng quản ta. Ngươi phải sống. Đừng quên, chúng ta còn nữa, còn có Lan Uy. Ngươi muốn chiếu cố thật tốt hắn. Nơi này có ta cản trở. Trở về nói cho Lan Uy, để cho hắn không muốn kiêu căng tùy hứng. Ngươi nhanh, đi mau. Tam Vương phi nghe được lập tức nỗi đau lớn, nhào ở trên người hắn nghẹn ngào không thôi. Vương gia, không sao, chúng ta không sao, không cần lo lắng, chúng ta được cứu. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không nên gấp gáp, không cần nói. Đến, được cứu. Tam Vương gia lập tức trầm tĩnh lại chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ lúc này mới cảm giác bản thân nằm dưới thân là mềm nhũn đệm, không còn là cứng rắn thạch đầu cùng thân cây, liền tin thêm vài phần. Hắn vốn là không còn khí lực, đầu óc có chút mơ hồ, cũng không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ, trực giác tin Tam Vương phi lời nói, nhìn hắn hoặc như là đã hôn mê một dạng. Tam Vương phi bận bịu khẩn trương nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Ngọc Thanh Lạc thanh âm trầm thấp vang lên. Tam Vương phi lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu cho Tam Vương gia lau mồ hôi. Ngọc Thanh Lạc nhưng có chút đã đợi không kịp, lại bốc lên mới vừa hỏi đề đến. Vương phi, các ngươi đến cùng gặp sự tình gì? Ta lần này tới, chính là nghe nói biệt trang xảy ra chuyện. Ngươi đem cặn kẽ tình hình cùng ta nói một chút. Còn nữa, những hộ vệ kia đâu? Những dạ tu độc đó đặt ở biệt trang bảo hộ các ngươi hộ vệ đâu? Nàng thanh âm trầm thấp, lại hết sức rõ ràng hữu lực. Nguyên bản hỗn loạn Tam Vương gia bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhớ kỹ cái thanh âm này. Nguyên lai cứu bọn họ là Ngọc Thanh Lạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.